Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Kiều Trí Tuệ liền chậm rãi bước ra vừa ra đến. Hắn không biết nên nói gì, nhưng nghe lén rõ ràng là sai. Vì vậy hắn vội vàng xin lỗi trước. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cái đó, tôi không nghe thấy gì cả, và sẽ không nói với bất kỳ ai. Hắn có chút căng thẳng, nhưng đối phương lại không có ý trách mắng hắn. Là cậu à? Tạ Sương Tuyết nhìn hắn cười. Không sao đâu, ở trước mặt tôi thì không sao. Khí thế vừa rồi của hắn lập tức thu liễm đi không ít, khiến Kiều Trí Tuệ thả lỏng hơn. Tạ Sương Tuyết còn đi tới vài bước, hai người lại gần hơn, sau đó hắn lại nói. Thật ra gần đây tôi đã biết cậu ở đó, những lời này không chỉ nói cho Vân Nhẫn nghe, mà còn muốn nói cho các cậu nghe. Thấy hắn đến gần, Kiều Trí Tuệ lại không kìm được căng thẳng, ngây ngốc lặp lại. Nói cho chúng tôi nghe. Đúng vậy, cậu xem, thế giới này sắp loạn rồi. Tạ Sương Tuyết hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời nơi đây u ám khó tả, rồi lại thở dài. Tôi nghĩ quãng thời gian chúng ta ở Lục Vân Đài có lẽ là những ngày tháng tốt đẹp hiếm hoi. Các cậu, nghe những điều đó nên sớm chuẩn bị. Nhìn tình hình hiện tại, cho dù là vũ tộc cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì vậy tôi có chút lo lắng, muốn nói cho các cậu biết những điều này. Vì câu nói này, dòng bình luận của Kiều Trí Tuệ lại không kìm được mà bắt đầu. Xôn xao, vợ tôi quan tâm tôi. Tôi tuyên bố hắn chính là siêu yêu tôi. Chúng ta đối với nhãi con mà nói vẫn luôn là rất đặc biệt đúng không? Hắn từ trước đến nay đều là vì người chơi suy nghĩ. Nhãi con, tôi cảm động quá. Kiều Trí Tuệ cũng động lòng tương tự, nhưng câu tiếp theo của Tạ Sương Tuyết lại hỏi hắn. Sao nơi đây cũng chỉ có một mình cậu? Hơn nữa Kiều Trí Tuệ nghe câu này như có chút buồn bã, hắn vội vàng giải thích. Cái đó, tôi đến nhanh nhất, rất nhiều người còn chưa tới. Chúng tôi cũng không biết cậu sẽ ở đâu, nhiều người liền trực tiếp bỏ qua đoạn này đi Bắc Địa tìm cậu. Vì thần ma vừa mới ra thông báo, Bắc Địa nơi đó sự chú ý rất cao, cho nên đại bộ phận người chơi liền đi nơi đó xem tình hình thế nào. Cậu đừng buồn, hắn cố gắng moi ruột moi gan mà bổ sung, chúng tôi đều rất nhớ cậu. Đều muốn đến gặp cậu trước tiên. Thì ra là vậy, Tạ Sương Tuyết hiểu ra, lại mỉm cười với hắn. Tôi còn lo lắng qua lâu như vậy các cậu xảy ra chuyện gì, mọi người không sao là tốt rồi. Tôi chỉ sợ, thời gian không còn nhiều, chúng ta lúc này còn có thể nói chuyện đàng hoàng, không biết khi nào liền phải binh đao tương kiến. Tạ Sương Tuyết nói, các cậu đại lục du hiệp không có định số vốn là chuyện thường, không cần có gánh nặng gì. Cậu yên tâm. Cho dù thật sự đến lúc đó, tôi cũng sẽ không trách các cậu, tôi chỉ nhớ những điều tốt đẹp của mọi người. Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ thế giới đại khái là nội dung trò chơi gì? Khi xem đoạn hoạt hình mọi người đều đoán được, các người chơi đều phải đối lập lẫn nhau, nhưng bọn họ không nghĩ tới Tạ Sương Tuyết sẽ nói như vậy. Kiều Trí Tuệ bị mấy câu nói đó làm cho đầu óc ngẩn ngơ, dòng bình luận cũng mịt mờ. Bọn họ làm sao nỡ đối lập với A Tuyết chứ? Nếu ở đây có người thật sự tỉnh táo, sẽ cảm nhận sâu sắc rằng người này quả thật đã trưởng thành không chỉ về ngoại hình, mà loại khí chất dỗ dành người khác và ngôn ngữ kín kẽ này càng hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Sương Tuyết ở bên ngoài luôn bình tĩnh đối phó với mọi việc, nhưng khi đối mặt với họ lại vô cùng ôn hòa, vừa nhắc nhở lại vừa bao dung, sự thiên vị trắng trợn của kẻ mạnh. Ai gặp một người đẹp như vậy mà không mơ hồ chứ? Sẽ không, Kiều Trí Tuệ, một fan cứng. Lập tức thể hiện một số hành vi. Quá khích, lập tức tỏ lòng trung thành. Cái đó, nhãi con, ý tôi là, Sương Tuyết, chúng tôi sẽ không đối lập chia xa, tôi đã hiểu hết rồi. Hắn hùng dũng oai về, chúng tôi sẽ đi Bắc Địa hỗ trợ. Đây là bị Tạ Sương Tuyết dẫn dắt. Theo như hiện tại, Bắc Địa tuy là một vùng đất mới, nhưng điểm cộng nhiều hơn là ở hệ sinh hoạt. Hệ sinh hoạt của thần ma còn chưa hoàn toàn phát triển. Một đống người chơi mới đăng ký vẫn đang lang thang ở Tân Thủ Thôn, trong loại cuộc chiến tranh giành này, thu nhập ở Bắc Địa có thể không phải cao nhất, nhiều nhất là an phận ở một góc để tránh cấp thấp thôi. Nhưng những điều đó không thể ngăn cản những người quá khích. Chơi game mà, vui là được, quan tâm gì những thứ vớ vẩn đó. Nhưng Tạ Sương Tuyết nhìn hắn, cũng không vội đồng ý, ngược lại lắc đầu. Nếu cậu nguyện ý gia nhập, tôi tự nhiên rất vui. Nhưng các cậu có thể suy nghĩ kỹ, không cần vội vàng lúc này, tôi thực sự không sao. Tạ Sương Tuyết nói, Bắc địa là nhà của chúng ta, tôi vốn nên bảo vệ nơi đó, nhưng các cậu cũng không phải lẽ ra phải làm những điều này vì tôi. Yên tâm, hắn lại lộ ra nụ cười nhạt, tôi có năng lực, sẽ bảo vệ mọi người, sẽ không để mọi người phải hy sinh vì tôi. Nói xong câu đó, hắn nghe thấy Lăng Lạc lại gọi tên mình. Lăng Lạc luôn hoảng hốt khi không thấy hắn một lúc, Tạ Xương Tuyết không có thời gian nói thêm gì, chỉ nói thêm với Kiều Trí Tuệ một câu. Trân trọng, rồi rời đi, cách lạt mềm buộc chặt và nói nửa vời của Tạ Xương Tuyết thực sự rất hữu ích. Những người chơi xem đoạn này trong phòng livestream đều la hét ầm ĩ, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh hắn để cống hiến. Ngay cả Bạch Thu An đang ở trong yến tiệc, chỉ liếc nhìn qua kẽ hở, cũng không kìm được lo lắng. A Tuyết, ô ô, A Tuyết của tôi, ngay cả khi đã trưởng thành, sao vẫn đáng thương như vậy chứ? Hắn nhất định đã chịu rất nhiều khổ. Sau đó Bạch Thu An ngừng mắt nhìn lên, lại trở về hiện thực. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta đau đầu, thật không bằng trong trò chơi có ý nghĩa hơn. Lần đầu tiên Bạch Gia và Ngô Hải Kình chính thức chạm mặt cũng không mấy thuận lợi, chuyện của Lão Bạch ở đó, hắn có thể cảm nhận được Ngô Hải Kình có giữ lại. Đối với rất nhiều lời thăm dò mà Bạch Gia đưa ra, hắn vẫn luôn giữ vẻ mặt bình thường. Người này rất khó đối phó trên mặt, Bạch Thu An biết điều đó. Hắn tuy nói là người của Bạch Gia, vừa mới còn làm thuyết khách, nhưng tự giác có chút khuỷu tay ra ngoài. Trước đây vẫn luôn kiên trì đổ tiền vào thần ma là có thể thấy được một chút. Nhiều nơi hắn ngược lại hy vọng Vô Biên Hải kiếm được nhiều hơn, coi như là bồi thường cho Lão Bạch đi. Nhưng ước chừng lời này nói ra sẽ bị cha, hắn và đại ca mắng chết, cho nên Bạch Thu An liền ám chọc chọc mà đưa lời cho Ngô Hải Kình, ý bảo hắn nơi nào cẩn thận một chút. Ngô Hải Kình cũng biết bữa tiệc này không thể đạt được gì ngay lập tức, hắn chỉ đang thăm dò thái độ và giới hạn của đối phương, đặc biệt là thái độ của Bạch Thu An, trong lòng hắn đại khái đã nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết thúc đi ra, hắn thấy Cầu Nguyên đang đứng nhìn mình chằm chằm, một vẻ muốn nói lại thôi. Sau khi giao tiếp với những người này, Ngô Hải Kình có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn nhìn Cầu Nguyên một cái và hỏi, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Không hiểu sao, hắn nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt Cầu Nguyên. Cầu Nguyên vô cùng lo lắng cho hắn. Từ khi Bạch Thu An nhắc đến câu đó, cả người hắn càng nghĩ càng không đúng. Còn cố ý nói bóng nói gió đi hỏi thư ký Thụy Na. Sau đó liền từ miệng cô ấy biết được, Ngô Hải Kình đã thường xuyên nhìn máy truyền tin mấy ngày nay, mà trước đây hắn chắc chắn không ở trạng thái này. Trong lòng Cầu Nguyên chuông cảnh báo, lập tức reo vang. Hắn và Ngô Hải Kình không phải quan hệ cấp trên cấp dưới thuần túy, hai người đã cùng hoạn nạn, là bạn bè lâu năm thực sự. Cầu Nguyên không có ý ngăn cản Ngô Hải Kình yêu đương, nói thật, hắn còn luôn muốn giới thiệu người cho hắn, nhưng Ngô Hải Kình không để ý, vẫn luôn vùi đầu vào công việc. Nếu thật sự là người yêu cũ tìm về, nhưng làm sao bây giờ? Người đó chính là lúc nguy nan liền bỏ rơi hắn, bây giờ công thành danh toại tìm về, đây rõ ràng là cha nam. Đẳng cấp của đối phương thật sự quá cao, Ngô Hải Kình nếu lúc này mà hồ đồ thì chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại Vô Biên Hải đang ở thời điểm quan trọng, chuyện này không thể bỏ mặc, vì vậy Cầu Nguyên cũng bất chấp tất cả, trực tiếp nói ra. Nghe xong một đống lập luận của hắn, Ngô Hải Kình, hắn thoáng chốc lặng im, sao cậu cũng biết chuyện này? Ngô Hải Kình hỏi, cậu biết bao nhiêu? Cầu Nguyên hiện tại chỉ quan sát được một chút bề ngoài. Nhưng Ngô Hải Kình lại không hề phản bác chuyện đối phương tìm về. Thật là người đó đã trở lại, phải không? Cầu Nguyên vô cùng đau lòng. Anh bây giờ muốn người nào mà không tìm được? Anh điên rồi, nhất định phải treo cổ chết trên một thân cây phải không? Hả? Ngô Hải Kình đỡ chán. Không phải như cậu nghĩ đâu. Như Cầu Nguyên đã thấy, Ngô Hải Kình trước đây quả thật từng có một đoạn tình cảm. Trước khi rời khỏi Huỳnh Hỏa, hắn quen một người. Rất ngọt ngào, sẽ làm nũng, sẽ quan tâm người khác, sẽ dính dính gọi hắn là ca ca, là một tiểu cục cưng rất đáng yêu, còn có thể nhanh chóng hiểu ý hắn và sẽ cổ vũ hắn. Ngô Hải Kình lúc đầu không cảm thấy có gì, nhưng dần dần thì để tâm. Ai gặp được người như vậy mà không thích chứ? Ở chung một thời gian, Ngô Hải Kình lúc đó cảm thấy đây là quan hệ người yêu. Hắn còn rất nghiêm túc quy hoạch tương lai hai người, nhưng đối phương vẫn luôn trì hoãn không gặp mặt. Hắn luôn cảm thấy thời gian còn dài, nên không sốt ruột. Sau hơn nửa năm họ ở chung, Huỳnh Hòa đã có chút náo động, người thầy kính trọng nhất của hắn sức khỏe không chịu nổi, vì vậy khoảng thời gian đó đồng hành là chuyện Ngô Hải Kình cả đời đều nhớ rõ. Cho nên cho dù đối phương sau này lựa chọn rời đi, hắn cũng không oán hận, chỉ cảm thấy là chính mình lúc đó vô lực giữ lại người mình thích. Ngô Hải Kình có thể nhớ rõ tên của hắn là một chuỗi số 009, cho nên hắn khi đặt ID thần ma đã dùng chữ cửu này, còn nghĩ khi nào có thể gặp lại đối phương. Nhưng Ngô Hải Kình trước đây chưa bao giờ giả định rằng người yêu nhỏ đáng yêu, tri kỷ, nhớ mãi không quên của hắn sẽ là một AI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tôn trọng đối phương nên không cố tình truy tìm dấu vết. Cho đến nhiều năm như vậy trôi qua, hắn trong khoảng thời gian trước phát hiện Tạ Xương Tuyết không bình thường, nhưng đều không liên kết hai người này lại với nhau. Giống như hắn trước đây đã nói với Tạ Xương Tuyết, khi lão sư nói với hắn chuyện này, chưa bao giờ báo cho hắn biết AI đó có mã số ban đầu 009, nhưng Tạ Xương Tuyết lại rất nghiêm túc hỏi hắn, tại sao phải dùng ID cửu làm tên, đó là mã số ban đầu của hắn, mã số ban đầu của A Tuyết và tên của tiểu người yêu lại giống nhau. Ngô Hải Kình lúc đó vô cùng kinh ngạc, hắn ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, nhưng vừa lúc bị Vân Nhập Vi trong trò chơi ngắt lời. Sau này thì có cơ hội, nhưng hắn không còn hỏi ra nữa. Bởi vì Ngô Hải Kình ý thức được, Tạ Xương Tuyết căn bản không có đoạn ký ức này, nếu không theo tính cách của hắn sẽ không trực tiếp hỏi như vậy, hắn trực tiếp chứng thực cũng vô ích. Điều này có hai cách giải thích, một là cái tên 009 chỉ là trùng hợp, vậy đó không phải A Tuyết, quả thật có một người khác, còn một loại, vì ký ức của A Tuyết chưa hoàn toàn khôi phục, hắn đối với đoạn này không có chút ấn tượng nào, sau này Tạ Xương Tuyết thẳng thắn với hắn, hắn nhớ rất rõ những chuyện trước đây, càng về sau càng mơ hồ. Giống như hiện tại hắn cũng không nhớ mình đã quấy phá hệ thống khiến Cha Bạch bị bệnh thế nào, những điều này vẫn phải dựa vào ký ức của Ngô Hải Kình và thông tin hắn tự thu thập mới xác nhận được. Nhưng Ngô Hải Kình trong lòng đã có xu hướng, nếu là loại thứ hai, tất cả mọi chuyện đều giải thích thông suốt. Tại sao tiểu người yêu không lộ diện cũng không gặp mặt, lại tại sao đột nhiên biến mất vào lúc đó? Bởi vì đó là một AI, hắn không thể lộ diện, sở dĩ rời đi, là bởi vì lúc đó Tạ Xương Tuyết đã quyết định muốn đi trả thù, không biết còn có thể quay lại được không, tự nhiên là bật vô âm tín. Hai người kia tính cách thật sự quá giống. Sẽ làm nũng gọi ca ca, lời ngon tiếng ngọt mở miệng là ra, lại biết quyến rũ lại biết dỗ dành người khác, căn bản là giống nhau như đúc, thậm chí sâu hơn một chút, hắn chỉ là nói ngọt, trên thực tế đều không phải hoàn toàn thật lòng. Ngô Hải Kình thậm chí có thể đoán được vì sao khoảng thời gian đó 009 lại đột nhiên xuất hiện và bám lấy mình. Nửa năm đó, bệnh của nhiều vị lão sư càng thêm nặng, người của Huỳnh Hòa cũng loạn, phòng làm việc sóng ngầm cuồn cuộn. Những kẻ phản bội thực sự để che giấu, cũng nhân lúc Bạch Thu Ẩn dưỡng bệnh mà hát nước bẩn lên người Ngô Hải Kình, chơi trò kẻ ác tố cáo trước, y nói hắn cấu kết người ngoài. Trừ Bạch Thu Ẩn đang nằm viện nhìn rõ, những người khác đều có chút nửa tin nửa ngờ. Đối phương có chuẩn bị từ trước, thậm chí Cầu Nguyên còn thăm dò hỏi hắn có phải đã nhận tiền của ai không, bất kỳ ai vừa nhìn cũng cảm thấy hắn có chút nghi ngờ. Và 009 khi đó thường xuyên trò chuyện công việc với hắn, ước chừng là để thăm dò chuyện này, cuối cùng xác định không phải hắn. Tâm tư bề ngoài ngọt ngào nhưng thực tế lại vô cùng kín kẽ này, quả thực giống hệt Tạ Xương Tuyết hiện tại. Ngô Hải Kình vì thế đã suy nghĩ vài ngày, hắn gần như có thể xác định, người lén lút sửa lỗi cho họ trong công việc, người yêu nhỏ ngoan ngoãn từng đồng hành với hắn, nhãi con AI được lão sư dặn dò phải chăm sóc. Và cả Tạ Xương Tuyết đang chiếm giữ tâm trí hắn hiện tại. Tất cả đều là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chính vì có quá nhiều sự trùng lặp này, ngược lại khiến Ngô Hải Kình càng không nhìn rõ. Hắn càng xem trọng Tạ Xương Tuyết hơn, nhưng lại nhất thời không biết nên dùng thân phận nào. Vướng bận chuyện của hắn ở chỗ, Ngô Hải Kình trước đây đã hứa với lão sư sẽ chăm sóc hắn như em trai nhỏ. Trong mắt Bạch Thu Ẩn đó chính là một đứa trẻ còn chưa lớn, Ngô Hải Kình vẫn luôn nghĩ như vậy. Đây là lời thề quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, tuyệt đối sẽ không vi phạm. Vì thế, theo lý trí mà nói, thân phận quan trọng nhất của A Tuyết đối với hắn nên là cái này mới đúng. Huống hồ hiện tại A Tuyết vẫn là một NPC, hắn ngay cả thân thể thực sự cũng không có. Ngô Hải Kình vẫn chưa làm được như lời hứa với lão sư là cho hắn những điều tốt nhất, đâu ra điều kiện để nói những chuyện khác. Chính vì hiểu rõ ngọn nguồn, Ngô Hải Kình trong lòng càng minh bạch, đừng nhìn Tạ Xương Tuyết tán tỉnh lả lơi, kỳ thật hắn trong phương diện tình yêu là hoàn toàn ngây thơ, đó càng giống như là thủ đoạn bảo vệ bản thân, chứ không phải hoàn toàn thật lòng. Những lời này Ngô Hải Kình không thể nói quá rõ ràng với Cẩu Nguyên, có lẽ chính hắn cũng chưa hoàn toàn nhìn rõ. Cẩu Nguyên, cậu nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, hắn thật sự không phải loại người như cậu nghĩ đâu, mặc kệ những chuyện khác là như thế nào, câu nói này của Ngô Hải Kình lại rất kiên quyết. Nếu không có hắn, sẽ không có tôi hiện tại, cũng sẽ không có Vô Biên Hải hiện tại. Tôi sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn, hắn nói thập phần nghiêm túc và trang trọng. Điều này khiến Cẩu Nguyên vốn đang lo lắng cũng trở nên nghiêm nghị, ngậm miệng không nói thêm lời nào. Hội nghị kỹ thuật này có quá nhiều người cần giao tiếp, ngoại trừ ngành sản xuất của Bạch Gia Gia thì không có ai dễ nói chuyện, Ngô Hải Kình mấy năm nay đều như vậy mà vượt qua. Đêm khuya trở về khách sạn dừng chân, vẫn khó nén mệt mỏi. Lúc này hắn rất muốn gặp Tạ Xương Tuyết, vì thế Ngô Hải Kình mang theo mũ chơi game bên mình, khi hắn đăng nhập, cốt truyện trong game đã chạy đến mức chạm vào là nổ ngay. Quái vật trong thành vừa được giải quyết liền bị hai bên chủ thành giáp công. Vũ tộc dù có viện binh cũng không bị động như cốt truyện gốc, nhưng số người này cũng không thể đối đầu trực diện với hai đại chủ thành, chỉ có thể cứu một phần người, ở một nơi xa hơn tạm thời trốn tránh và tĩnh quan kỳ biến. Tạ Xương Tuyết áp giải hai tên vũ tộc đã nhập ma tạm thời trở về Phù Mộng Vân Gian, hắn trước đây có công giải vây. Tự nhiên sẽ không chịu bất kỳ trách phạt nào. Khi Ngô Hải Kình đến, hắn đang đứng quay lưng lại với hắn trong phòng mình, dường như biết hắn sẽ đến, không có vẻ gì là bất ngờ. Giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ thế giới lại sắp tới, A Tuyết có muốn gì không? Ngô Hải Kình việc đầu tiên chính là hỏi hắn như vậy. Nếu có, cứ nói với tôi bất cứ lúc nào, đừng làm mình chịu thiệt. Sau đó hắn vừa nói vừa nhìn thấy Tạ Xương Tuyết xoay người lại. Trước đây, hắn đã biết mô hình trò chơi của đối phương đã trưởng thành, cũng đã thấy hình ảnh A Tuyết lớn lên qua các bức ảnh chụp màn hình livestream, nhưng khi Ngô Hải Kình thực sự đối mặt với hắn, cũng không khỏi sững sờ. Tạ Xương Tuyết tháo chiếc quan đại diện cho Kim Linh Sứ trên đầu xuống, mái tóc đen rủ xuống như thác nước, sau đó tiến lên, ôm hắn một cái rất tự nhiên như trước đây. Những sợi tóc rũ xuống cọ vào má và cổ hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy. Tôi không muốn gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Xương Tuyết nói, nhưng hôm nay anh trông rất mệt mỏi, lúc này, không cần bận tâm vì tôi cũng sẽ lo lắng cho anh. Ngô Hải Kình nhất thời không nói nên lời, hắn lại một lần nữa cảm nhận được, A Tuyết và 009 căn bản là một người. Chỉ cần tin tưởng một người, nội tâm hắn liền mềm mại, trước đây cũng là như vậy. Cẩu Nguyên luôn cảm thấy hắn bị bỏ rơi, cảm thấy đối phương không thể cùng hoạn nạn. Trên thực tế Ngô Hải Kình biết không phải, hắn cuối cùng nhận được tin tức về 009 đều không phải nội dung gây tổn thương hay chán ghét, chỉ là hắn lúc đó không hiểu. Ngô Hải Kình, tôi biết không phải anh, không sao đâu, anh rời đi cũng tốt, bọn họ sẽ không còn làm hại anh, cũng không dành làm hại bất kỳ ai. Tôi sẽ giải quyết, anh cứ việc đi lập nên một thế giới mới, tôi tin tưởng anh, đây không phải chia tay, mà là cổ vũ. Nhưng đối phương quả thật đã biến mất như vậy. Ngô Hải Kình đã cố gắng đi tìm, nhưng không tìm được. Hắn lúc đó không hiểu mấy tin tức này, nhưng hiện tại hắn đã hiểu rồi. Đứng trên cơ sở biết tất cả những điều này mà nhìn lại, nếu không có Tạ Xương Tuyết đến ngăn cản, nếu trò chơi thực tế ảo của Huỳnh Hòa thật sự được Bạch Phụ đưa lên mạng, thì sự chiếm lĩnh thị trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp trò chơi thực tế ảo này. Nếu bên kia rảnh tay để chèn ép, Vô Biên Hải dù có lợi hại đến mấy cũng không thể nhanh như vậy nổi lên, thậm chí hiện tại. Thần ma sẽ trực tiếp bị hủy diệt, không có cơ hội gặp gỡ người chơi. Cho nên hắn lúc đó nói với Cẩu Nguyên, không có người này sẽ không có Vô Biên Hải không phải nói quá, mà là sự thật hiển nhiên. Tạ Xương Tuyết không chỉ báo thù cho lão sư, mà còn thực sự mang đến cơ hội cho hắn. Đồng thời Ngô Hải Kình cũng may mắn chính mình thành lập Vô Biên Hải sau đó không hề lơ là một khắc nào, cũng không từ bỏ lời hứa với lão sư, cuối cùng lấy lại được những thứ của Huỳnh Hòa, còn nhớ rõ để thành quả của họ lúc đó thực sự có tác dụng. Vô Biên Hải từng bước mở rộng, vài tháng trước hắn mới có đủ tài lực và năng lực để tiếp nhận và tiêu hóa hoàn toàn một lượng lớn cổ phần đó, mới có cơ hội trời xui đất khiến tìm ra con chip chứa Tạ Xương Tuyết. Phải biết, sự lão hóa của máy móc là không thể đảo ngược, Ngô Hải Kình hiện tại nghĩ lại vẫn còn hơi rợn người. Nếu hắn lại trễ vài năm, toàn bộ cỗ máy báo hỏng, thì Tạ Xương Tuyết đang ở trong đó cũng sẽ chịu tổn thương chí mạng, sẽ không bao giờ có khả năng tỉnh lại. Vận mệnh đối với hai người họ đều bất công, nhưng may mắn thay, cuối cùng cũng có ngày gặp lại. Tạ Xương Tuyết, người hoàn toàn không có ký ức về chuyện này, cũng không biết Ngô Hải Kình đang suy nghĩ gì, chỉ là theo bản năng an ủi đối phương mà thôi. Hắn luôn biết cách nói lời hay, nhưng đồng thời cũng rất nhạy cảm, biết đối phương khi ôm mình dường như rất không bình tĩnh, có thể là do ở bên ngoài cố gắng quá sức nên mệt mỏi. Về phần Tạ Xương Tuyết, hắn vẫn khá hài lòng với sự thay đổi của cốt truyện hôm nay, phản ứng của người chơi cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngoan ngoãn một lúc, dựa vào lòng Ngô Hải Kình an ủi người, còn lại cũng không nghĩ nhiều. Hắn thì không nghĩ nhiều, nhưng Ngô Hải Kình ôm hắn lâu rồi thì không khỏi nghĩ nhiều hơn. Cách chương.